Trọng sinh mặt thế nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 103, thân thích đến gì cả. Gocchuyenaudio.com. Huống hồ cô còn không nói cho bọn họ biết mình là con gái, ở giữa hai bên vẫn tồn tại khả năng lừa gạt lẫn nhau. Tần Nhất biết, muốn dạng người như bọn Vân Hoán hoàn toàn tin tưởng công nhận, điều quan trọng nhất là không được phép lừa gạt và phản bội. Không nói bọn họ, chính cô sao lại không biết, sẽ có một ngày thân phận là con gái của cô bại lộ, nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, đầu Tần Nhất lại bắt đầu đau. Quên đi, được tới đâu hay tới đó. Nếu ngày đó đến, không cần bọn họ đuổi, cô sẽ tự giác rời đi. Vân Hoán nhìn lông mày Tần Nhất nhíu lại, cho rằng cô lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh vuốt nhẹ lên mái tóc của Tần Nhất, mềm mềm, sờ rất thích. Về phòng nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ rời đi. Giọng nói của Vân Hoán rất êm tai, lạnh nhạt nhưng mang theo lực hút vô hình, nó khiến trái tim Tần Nhất rất nhanh đã bình tĩnh lại. Rời đi thành phố A, chuyện đương nhiên, bọn họ đã dừng lại ở nơi này một đoạn thời gian rồi, đã đến lúc nên xuất phát. Tần Nhất đứng dậy, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mọi người. Mọi người đều đói bụng rồi đúng không, tôi đi làm ít thức ăn cho mọi người. Mặc dù còn có chút đau đầu, nhưng làm một ít thức ăn cho bọn họ cũng không có vấn đề gì. Lâm Thanh sờ sờ bụng, quả thực bọn họ rất đói bụng, hiện tại lượng vận động mỗi ngày đều rất lớn, lượng cơm ăn hàng ngày của bọn họ cũng tăng lên không ít. Nhưng nhìn thấy sắc mặt vẫn còn trắng xanh chưa tốt lên mấy của Tần Nhất, Lâm Bạch còn có chút lo lắng. Nhất Nhất, cậu thật sự không có vấn đề gì sao? Nếu không thì cậu đi nghỉ ngơi đi, chúng tôi tùy tiện ăn một chút gì đó là được. Tuy rằng rất muốn ăn món ăn Tần Nhất làm thế nhưng cũng không muốn cậu quá mệt nhọc. Tần Nhất đang muốn lắc đầu nói không sao, Vân Hoán đã vỗ vỗ vai cô. Cậu đi nghỉ ngơi đi, cơm tối để tôi làm cho. Nghe thấy Vân Hoán muốn làm cơm, Lâm Thanh hoảng sợ, vẻ mặt đau khổ, do do dự dự nhìn khuôn mặt tự tin của lão đại. Vân Hoán giống như tâm hữu linh tê mà nhìn sang Lâm Thanh, sau đó tất cả lời Lâm Thanh muốn nói đều kẹt lại trong cổ họng, làm thế nào cũng nói không ra tiếng. Ha ha, ánh mắt của lão đại thật kinh khủng, anh ta vẫn nên ngậm miệng vào thì hơn. Lâm Thanh đóng chặt miệng, những người khác dưới ánh mắt uy hát yêu ta pê của Vân Hoán cũng ngậm chặt miệng, không dám hó hé. Tần Nhất không biết tài nấu nướng của Vân Hoán ra sao, nhìn bộ dáng lạnh nhạt của anh tưởng rằng tay nghề của con hàng này không tệ, cộng thêm hiện tại đầu cô có chút đau nhức, ngược lại không có chú ý tới vẻ mặt. Một lời khó nói hết, của bọn Lâm Thanh, vậy được rồi, tôi đi nghỉ ngơi trước, trong phòng bếp có gạo, rau quả và thịt. Hoán ca, anh xem rồi làm nhé. Dặn dò xong, Tần Nhất nói một câu chúc ngủ ngon, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, cơn sốt của Tần Nhất quả nhiên đã lui, nhưng cô lại gặp phải một vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Nhìn vết máu đỏ thẫm trên y ga giường màu trắng, Tần Nhất che mặt chết không có gì nuối tiếc. Cuối cùng cô cũng biết tâm trạng mấy ngày nay của mình vì sao lại không thất thường rồi, ngược lại là cô đã quên nó. Nhưng chuyện này cũng không thể trách cô, đời trước cơ thể cô dinh dưỡng không đầy đủ, kinh nguyệt vẫn luôn không có tới, lúc cô 18 tuổi mới bắt đầu xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì cơ thể cô không tốt, mỗi lần bà dì đến đều đau muốn chết đi sống lại, về sau cô bị bắt vào phòng thí nghiệm, không biết bác sĩ Lâm đã tiêm cho cô thứ thuốc gì mà kinh nguyệt không còn tới nữa. Tần Nhất không nghĩ tới đời này bà dì lại tới sớm như vậy, nhưng ngẫm lại cũng thấy hợp tình hợp lý. Sau khi tẩy tủy, cơ thể của cô đang từ từ khôi phục, bà dì tới cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà đời này cô lại không bị đau bụng kinh, ngoại trừ bụng có chút nao nao thì không còn cảm thụ nào khác. Tần Nhất tiến vào không gian, nhanh chóng thay quần áo. Lúc này cô cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã thu nhiều băng vệ sinh như vậy, lần này nó có thể phát huy công dụng rồi, cách trương.